Cửu Châu Đại Lục, chương 114, chân khí đối tiên khí. Góc truyện audio.com. Sau khi chớp lấy một khoảnh khắc nhỏ đối phương ngừng bắn một chút. Phí Tửu chắt đứt sợi dây trói chân hắn. Tửu rớt xuống hành lang tầng 2 trên tòa nhà. Không buông tha, Sâm bắn nhiều phát đạn hướng đến Tửu. Tuy nhiên, trọ bầy được Tửu vận dụng lên cực hạn. Cậu chạy nhanh về phía trước tránh những viên đạn sượt qua trong gan tấc. Đoàn, đoàn, đoàn, đoàn, nhiều phát đạn ngày càng mạnh và nhanh hơn từ cái pháp bảo ngắn cũn của Sâm bắn ra. Sâm vừa đi vừa bắn nhiều phát, gỗ vụn tung bay khắp nơi, những nơi Tửu chạy qua là hàng loạt phát đạn đeo bám phía sau. Đi cùng với nó là những mảnh gỗ vụn bay tung tóe. 12 người nhóm vô tinh ngồi xem vừa run đùi, ưu thế xem ra nghiêng hẳn về lại võ Sâm. Bỗng nhiên lúc này Tửu xoay người trên không nhảy xuống, vừa rơi vừa xoay người như một mũi khoang. Mặt cho có khá nhiều viên đạn hướng đến nhưng chúng gần như chưa có viên nào chạm vào người cậu. Tửu vừa đáp xuống đất lập tức vung kiếm chém vào pháp bảo đối phương. Tuy nhiên pháp bảo này khá cứng chắc, mặc dù kiếm của Túy Tửu cũng không chém đứt pháp bảo này được. Cửu kiếm chân kinh, Tửu chém liên hoàng các chiêu thức võ công lên đối thủ. Thậm chí lại võ Sâm phải dùng cánh tay và bàn tay chặn thanh kiếm của Tửu lại. Hồ toàn thân lại võ Sâm đều mặc giáp, xem ra phẩm cấp cũng không kém nên có thể giao tranh trực diện với kiếm của Tửu mà không sứt mẻ tí gì. Sát đoạt thiên mệnh, lại võ Sâm sau khi nhiều lần không giết được Tửu lại để cậu có thời gian phản công khiến hắn rất tức giận nên rút dao ngắn giao tranh trực diện với cửu kiếm chân kinh với thanh kiếm to của Tửu nhưng lại không rơi xuống hạ phong. Cả hai giao chiến với nhau gần cả trăm hiệp trong nháy mắt bất phân thắng bại. Tửu nắm hai tay cầm kiếm nhảy chém xuống. Lần này Sâm buộc dùng hai tay cầm dao cản lại. Sâm thở ra từng hơi thấm mệt nói. Vì sao từ nãy đến giờ ngươi chỉ dùng võ công trần thế? Ngươi nghĩ có thể thắng ta với mấy võ mèo cao đó sao? Tửu nhìn hắn không nói gì. Cả hai chưởng vào nhau lùi ra. Và ơ chu, tác, window, ơ chu, tác, push, tác, ít, 8602, width, 728, 2, 90. Túy Tửu một tay cầm một thanh kiếm chữ nhật to đứng thủ thế. Mồ hôi ướt hết tóc, lại võ Sâm thì ngược lại cầm một dao ngắn người cũng thấm mệt và cũng thủ thế cẩn thận. Tửu cất lời, ta không khinh thường ai cả, ta chỉ muốn biết truyền thuyết trung cấp của ta đủ sức đánh bại trúc cơ trung kỳ hay không mà thôi. Gỗ vụn tung bay, căn nhà dần bị sụp đổ, Túy Tửu cùng Sâm bay ra khỏi nóc nhà. Cả hai đã giao chiến với nhau thêm cả 200 hiệp nhưng mặc dù có lợi thế về vũ khí nhưng Túy Tửu vẫn chưa áp đảo được đối thủ. Cả hai chiến đấu khiến cho mấy tên ngồi trên cây rất hứng thú. Chân khí đấu tiên khí. Xưa nay ai cũng biết chân khí luôn mạnh hơn nhưng để hai dòng khí này ngang nhau chiến đấu thì chưa bao giờ xảy ra. Một bên là dòng khí phải cực khổ tập luyện. Một bên là một dòng khí phải tu luyện hấp nạp mới có. Dù tin rằng tiên khí sẽ thắng nhưng cả hai Tửu và Sâm chiến đấu với nhau hơn 20 phút bất phân thắng bại khiến cho bọn họ vô cùng hứng thú. Bất ngờ Sâm dùng tay nắm lấy chân Tửu kéo lấy. Tửu nhanh chóng lùi lại không để đối thủ nắm được chân mình. Sau đó hướng người lên vun ra một chém. Chân khí phóng ra làm tan nát đất đá xung quanh. Sâm dùng tốc độ cực nhanh đánh hơn trăm kiếm nhanh như cắt hướng đến sau lưng Túy Tửu nhưng đều bị cậu để kiếm ra sau đỡ hết tất cả. Một bên chém một bên đỡ rồi phản công. Tấn công những đòn đánh vô cùng đẹp mắt. Lúc này cả hai một lần nữa lùi lại. Túy Tửu một tay để sau lưng. Một tay cầm kiếm hướng về đối thủ. Hai chân đi ngang, mắt chăm chú nhìn. Sâm cúi người chạy hình rích rắc tung những đường dao vô cùng hiểm hóc. Canh canh ken, hơn 1000 đường kiếm tung ra Túy Tửu mồ hôi nhễ nhại. Kiếm đi nhanh như chớp hóa giải mọi thế tấn công. Sâm lao đến đâm nhưng Tửu né mặt qua kịp khiến cao dao của Sâm đâm vào thân cây phía sau. Xoẹt, rầm, võ Sâm rút dao khiến cái cây to bị ngã xuống. Sâm tung người nhảy lên đâm một dao xuống. Ngay khoảnh khắc này, Tý Tửu hơi nhích người lên một chút khiến con dao đâm vào khoản không. Cổ tay Sâm thì chạm vào vai Tý Tửu. Khoảnh khắc này khiến nhiều tên xem mà kinh ngạc. Sự bình tĩnh và chuẩn xác của Tý Tửu khiến bọn chúng dù là địch thủ cũng phải thán phục, cậu là một cao thủ võ lâm. Sau khi cổ tay Sâm chạm vai mình thì Tửu lập tức chụp tay của Sâm. Một chân đạp đối thủ lùi ra sau. Bị mất thế nhưng võ Sâm vẫn lao đến đâm Tý Tửu. Lần này Tý Tửu chỉ nghiêng người dùng kiếm đỡ lấy một dao đối phương, sau đó thuận đà đẩy đối thủ mất đà lao về phía trước. Tóc ướt mồ hôi đã phủ xuống mặt, đôi mắt Tý Tửu nhìn xuống mặt đất, khuôn mặt lạnh lùng không nhìn đối thủ. Lúc này Tý Tửu dường như đã bước thêm một bước về võ đạo. Cậu chỉ dùng đôi tai lắng nghe âm thanh, những tiếng gió, tiếng bước chân, tiếng thở, dường như chúng rất to và chân thật. Khoảnh khắc này Tửu dường như biết trước chiêu tiếp theo đối thủ sẽ đánh. Võ Sâm cầm dao lao đến. Ngay lúc này Tý Tửu để ngang kiếm đỡ dao đối phương, sau đó hất kiếm lên. Tay của Sâm bị thuận thế bị hất lên. Tý Tửu xoay mũi đao lại, dùng chuôi kiếm ấn mạnh vào bụng võ Sâm. Võ Sâm bị chuôi kiếm đâm tuy không bị thương bên ngoài nhưng phủ tạng chấn động mạnh. Hắn lùi mạnh về sau, đôi môi chảy ra một ít máu. Tý Tửu một tay nắm võ kiếm, một tay cầm kiếm, mũi kiếm hướng xuống đất, cánh tay giơ lên hướng về phía đối phương, thủ thế vô cùng kỳ lạ. Khuôn mặt hơi nghiêng để lắng nghe âm thanh. Võ Sâm cười nói, ngươi nghĩ ăn rùa do ta bị bất cẩn mà như thế là thắng ta sao? Tý Tửu không nhìn đối thủ, không cười nói bất kỳ điều gì. Võ Sâm đang cười bông đột ngột ngưng bặt rồi cầm dao lao đến, bất ngờ tung ra hơn chục dao hiểm hóc. Nhưng chỉ với một tay, Tý Tửu dường như dùng kiếm đánh vào những điểm yếu nhất trong những ác chiêu của đối phương và hóa giải chúng dễ dàng không tốn mấy sức. Dường như những chiêu tiếp theo võ Sâm đánh như thế nào đều đã được diễn biến trước trong đầu của Tý Tửu. Một tay vật võ Sâm ngã xuống, sau đó võ Sâm chuẩn bị ngồi dậy thì bị một kiếm chém ngang mặt. Võ Sâm chỉ thấy tối dần lại rồi mất đi ý thức. Chính thức khuôn mặt bị đút làm hai nửa, hắn chết một cái chết không đau đớn. Lúc này 12 người ngồi trên cây kinh ngạc, tất cả đều nhảy xuống mặt đất. Ngoại trừ 3 người A Nhất Nhị Tam thì 9 kẻ khác đều trong tay có pháp bảo vũ khí ham he. Sát khí tất cả bao trùm, cách chương.